Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 329, chương 52. 6.000 lần tuần hoàn. Nương theo hốp pha đứng dậy. Rốt cục, trong rạp chiếu bóng phát hình ảnh tạm dừng. Sau đó, một cái đen kịt bóng người từ rạp chiếu bóng hàng trước nhất trên ghế đứng lên. Nơi đó là lúc nào tới ngồi lên một người. Hốp pha tự vấn lòng, hắn lại không có chút nào biết. Tên kia toàn bộ hành trình không có phát sinh một điểm âm thanh. Có điều làm người kia xoay người lại thời điểm. Hốp pha vẫn bị chấn động lùi về sau một bước. Dựa vào rạp chiếu bóng màn ảnh ánh đèn, hắn thấy rõ người đàn ông kia hình dạng. Nửa chọc đầu, nhiều nếp nhăn da rẻ, con mắt màu vàng óng, tuổi hơn 60 tuổi. Chính là trước đây đối với đầu của chính mình nã một phát súng lão hốp pha. Giờ khắc này hắn đang lẳng lặng đứng ở trước mặt mình. Miller nhìn thấy tên kia thời điểm, so với nhìn thấy tiểu Barty giết chết mười mấy lần phụ thân đều muốn tới kinh ngạc. Hắn bắp đùi hơi động, Coca gắng một chỗ, là ngươi, hốp pha kinh hãi nói, ngươi không chết. Lão nam nhân lắc lắc đầu, ngươi nhận lầm ngươi. Nhưng là ngươi, hốp pha chỉ vào hắn trố mắt ngoác mồm, nghĩ mãi mà không ra. A, ông lão hơi cười, lắc đầu một cái, đừng hiểu lầm, đây là tử thần đùa bỡn sinh mệnh xiếc. Ta không phải ngươi tưởng tượng người kia, ta chỉ là tử thần một cái phục khắc phẩm. Cùng trước hai tên này như thế, đều là hàng giả, chẳng là cái thá gì, chỉ có ngươi mới thật sự là hốp pha. Bác, ngồi ở hốp pha bên người Miller xem ra thở phào nhẹ nhõm. Hốp pha không dám thả lỏng. Hắn căng thẳng thần kinh nhìn trước mặt cái kia lão nam nhân. Cảnh giác nói, ngươi xem ra so với cái kia hai cái muốn tỉnh táo rất nhiều. Đúng đấy, thần linh có lúc cũng sẽ khống chế không được chính mình tạo vật. Đặc biệt đến ta trình độ như thế này. Ông lão nhìn một chút bàn tay của chính mình, mang theo thưởng thức lạnh nhạt nói, hắn cho ta lực lượng nhiều lắm, dẫn đến ta có nhất định độ tự do. Nói, hắc ám rạp chiếu bóng như một cái hộp giấy bình thường hướng bốn phía mở ra. Sán lạn ánh mặt trời từ khung đỉnh hạ xuống, đường phố từ mặt đất bay lên, đủ mọi màu sắc dù che nắng mở ra. Lòng lành bãi cát xuất hiện ở hốp pha dưới chân. Một luồng gió nhẹ thổi qua. Hắn phát hiện mình cùng Miller trên người mặc Hawaii nhiệt đới phong tình áo sơ mi đứng ở tràn đầy. Cây dừa cây cùng bikini mỹ nữ trên bờ cát. Bãi cát một bên. Ông lão cầm hai chén băng sa đưa cho hốp pha cùng tiểu Barty. Cái kia băng sa lên còn cắm vào cây chanh cùng tiểu Du. Hốp pha ngơ ngác tiếp nhận ông lão biếu tặng, hoàn toàn không biết trong lòng hắn có mưu đồ gì. Ông lão mang kính râm, lười biếng ngồi đang di động kem ly sạp phụ cận, nhìn phía xa từng làn sóng biển. Tùy ý hỏi, ngươi vừa nhìn lâu như vậy điện ảnh, vì lẽ đó, nói cho ta, hốp pha, tại sao tiểu Barty nhất định sẽ giết chết cha của hắn? Hốp pha không biết ông lão vì sao phải hỏi hắn vấn đề này, nhưng hắn vẫn là suy nghĩ sau một lúc lâu nói rằng. Rất phức tạp, lão Barty tựa hồ là một cái công tác cuồng. Hơn nữa, hắn rất xem thường con trai của chính mình, mà tiểu Barty nhưng không có cách thông qua thủ đoạn đàng hoàng đến nhường phụ thân nhìn thẳng vào. Chính mình, vì lẽ đó, bi kịch mới sẽ lần lượt trình diễn đi. Chỉ là như thế đơn giản sao? Chẳng lẽ còn có những nguyên nhân khác? Hốp pha không rõ. Vận mệnh, một bên Miller nói rằng. Hốp pha, cái gì? Hai tử đều là sẽ theo bản năng mô phỏng theo cùng người thân cận nhất của mình tính cách. Bất luận đồng ý hay không? Miller ăn một miếng cát băng. Bọn họ phụ tử quá giống. Quả thực giống nhau như đúc. Duy nhất không giống chỉ là tiểu Barty vận may không được. Theo Voldemort, nếu là Voldemort không có suy sụp, hắn nên biến thành cùng phụ thân hắn như thế người. Không đúng sao? Khốp pha cau mày, ta cảm thấy tiểu bát ti hầu như hết thảy ham muốn đều cùng phụ thân hắn ngược lại tới. Ta nghe qua, chỉ có đối với nam thân thể người hiểu rõ đến mức tận cùng bác sĩ mới có tư cách cho nam tính làm phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Hắn nhất định là hiểu rõ phụ thân rồi giải đến cực điểm, mới có thể làm ra hoàn toàn ngược lại lựa chọn. Nhưng không biết, cực đoan phản diện vẫn như cũ là cực đoan, dẫn đến bọn họ vận mệnh bi kịch nguyên nhân. Khả năng chính là bởi này cực đoan tính cách. Nói, Milia còn thở dài, tên đáng thương, hắn nói rất đúng sao? Hoppa không rõ hỏi ông lão. Ông lão chỉ là lắc lắc đầu. Không biết, ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Các ngươi nói tới đều rất có đạo lý. Đáng tiếc cũng đều kém một chút cái gì. Hoppa, vậy ta cũng có thể hiếu kỳ để hỏi vấn đề sao? Hỏi đi, này tính trò chơi gì? Ngươi thắng, vẫn là ta thắng? Hoppa hỏi ra chính mình bức thiết nhất muốn biết vấn đề. Đây là hắn cái cuối cùng đối thủ. Đè lại Avada lời giải thích, chỉ cần thắng, chính mình là có thể mang theo Agraya rời đi Hen 2. Có thể ông lão nhưng cười khổ lắc lắc đầu. Nếu như ngươi nhận định đây là tử thần ở cùng ngươi chơi game, ngươi liền không thể thắng, lại như dân cờ bạc vĩnh viễn thắng không được nhà cái như thế. Hoppa dùng mình một cái, từ đỉnh đầu nguội đến bàn chân, ông lão nhắm mắt lại. Say sưa hút một hơi nước trái cây sau, coi thường mạng sống bản thân lẩm bẩm, có thể giúp ta một chuyện sao? Hoppa, bác, cái gì? Lại đây, ông lão đối với hắn vẫy vẫy tay. Hoppa nghiêng đi đầu, chỉ nghe ông lão kia đem đầu kề sát ở chính mình bên tai nói nhỏ. Ta có thể giúp ngươi rời đi Hen 2, nhưng ở chết lực lượng của thần dưới, ta chỉ có thể vì ngươi tranh thủ thời gian chỉ có 3 phút. Này trong vòng 3 phút, tất cả đối với ngươi nhân tố bất lợi đều bị ta chuyển hóa thành mộng cảnh. Nhưng trong vòng 3 phút, ngươi nhất định phải chạy tới Hen 2 bụi gai chi đạo lối ra. Mở miệng, rời đi nơi này. Hoppa trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghĩ rời đầu, ác mộng chi thần nhưng nắm lấy cánh tay của hắn. Dùng nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh nói rằng, giúp đỡ, đừng đi người đàn ông kia đường cũ. Nói xong, trước mặt cái kia tóc xám mắt vàng lão nam nhân trong nháy mắt đổ nát, đã biến thành từng khối phá toái pha lê, liên đới xung quanh nhiệt đới bãi biển cảnh tượng, toàn bộ phá toái ra. Mở mắt lần nữa thời điểm, Hoppa một lần nữa trở lại tử thần bí cảnh. Đứng ở Agraya địa huyệt bên trong, thời gian tựa hồ cũng không lâu lắm, khả năng có mấy phần chuông, cũng khả năng chỉ có mấy giây không tới. Agraya vẫn như cũ mặt, không hề cảm xúc thạch ngăn tủ phía trước chọn lựa kiếm. Tiểu Bát Ti một mặt mơ hồ từ Hoppa bên người bò lên, vuốt mắt, một bộ ngủ mộng rơi dáng vẻ nhìn hắn. Phát sinh cái gì? Bác đầu tiên là, ta thật giống ngủ thiếp đi. 3 phút, Hoppa nghĩ đến trong giấc mộng ông lão kia tự nhủ. Trái tim rầm rầm nhảy, adrenaline điên cuồng phân bố. Hắn lập tức vọt tới Agraya trước mặt. Tốc độ nói cực nhanh. Con kia biết bay tai to thỏ còn ở sao? Cho ta mượn dùng dưới. Ta muốn dẫn ngươi đi bụi gai chi đảo. Nói câu nói này thời điểm, hắn hưng phấn cả người run rẩy. Có thể Agraya nhìn hắn, cái kia cho tới nay không giấu vết con mắt màu xanh lam bên trong lần thứ nhất toát ra một loại nào đó tình cảm của hắn. Đó là xem gặp mưa thú con giống như đồng tình cùng bi thương. Đi a, Hoppa nỗ lực nắm lấy nàng tay, nhưng từ trong thân thể của nàng chọc tới, ngươi nghĩ mang ta đi chỗ nào? Nàng nhàn nhạt hỏi nói, lại là phục sinh ta sao? Đừng nghĩ, không có lọ chứa gánh chịu linh hồn, ta không thể rời bỏ minh giới. Đáng chết, ngươi không phải sẽ luyện chế thân thể sao? Hoppa chỉ vào chiếc kia lớn nồi sứ, ngươi đều cho bao nhiêu người chế tạo qua thân thể, tại sao không cho mình tạo một cái? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 3 phút cấp tốc qua đi mười mấy giây. Có thể Agraya nhưng không nhanh không chậm nói rằng, ta luyện chế thân thể chỉ có thể duy trì một ngày. Một ngày sẽ mục nát, thời gian vừa đến ta sẽ về tới đây. Không có chút ý nghĩa nào. Hopfa, ngươi muốn đi nơi nào liền đi thôi. Đừng động ta, ta cũng sớm đã chết rồi. Cái kia không phải ngươi vận mệnh. Hopfa kích động nói, đó là Grindelwald âm mưu. Đồng sự vậy cũng là quá khứ của ngươi. Tiếp thu đi, Hopfa. Không, không, Agraya ngữ khí hiếm thấy cũng mang tới một tia kích động. Còn nhớ đẩy tảng đá Sisyphus sao? Còn nhớ bị kền kền mổ trái tim Prometheus sao? Còn nhớ liên tục nhảy lên Peveril sao? Những thứ này đều là trong nhân loại anh linh. Giống như ngươi muốn cùng tử thần đối phó. Ngẫm lại kết cục của bọn họ đi. Ngươi còn không rõ sao? Thời gian ở đối thoại bên trong nhanh chóng trôi qua. Hopfa lòng như lửa đốt. Đến này mấu chốt lên. Nhà đầu này lại không có chút nào đồng ý đi. Hắn gấp dậm chân. Xin lỗi, những thứ đồ khác ta cũng có thể từ bỏ. Chỉ có chuyện này ta không thể. Bọn họ thua trò chơi. Ta không có chuyện. Thua, 3 cái đối thủ đều không có hủy diệt ta. Ta sẽ không bị treo ở bụi gai chi đạo lên. Không có thua. Agraya cho tới nay lạnh lùng vẻ mặt rốt cục buông lỏng. Nàng không hề có điềm báo trước, quỳ ngồi xuống, dùng tuyệt vọng tiếng rung nói rằng, ngươi mỗi lần đều cho rằng ngươi không chuyển, thua, có thể ngươi lại thắng sao? Hopfa, ngươi còn không rõ sao? Ngươi giống như bọn họ, cũng ở lặp lại vô hạn tuần hoàn vận mệnh a. Cái gì? Hopfa ngạc nhiên há mồm ra, tử thần cướp đoạt ta mất đi ký ức năng lực. Không cho ta đi qua minh giới Helheim, tiến vào luân hồi, mục đích chính là ở đây, nhìn ngươi một lần lại một lần tử vong. Đây là đối với ta đã từng cứu ngươi trừng phạt, cũng là đối với ngươi cứu vớt Hogwarts trừng phạt. Chúng ta đều làm vốn không nên phát sinh sự tình, chúng ta đều làm không chuyện nên làm. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Ngươi lẽ nào sẽ không có tất cả những thứ này đã từng đã xảy ra ảo giác sao? Ngươi liền không có sự sống hết thảy đều là dựa theo trên kịch bản diễn vô lực sao? Hopfa sắc mặt càng trắng bệch. Agraya tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đỡ vách tường, ngươi tuần hoàn. So với Sisyphus đáng sợ. So với Prometheus đáng sợ. So với Peveril đáng sợ. Ở trong mắt ngươi. Ngươi tất cả đều là mới mẻ, hết thảy đều là lần thứ nhất, có thể ở trong mắt ta, ngươi đã tiến vào Helheim hơn 6.000 lần, ở trước mặt ta nói hơn 5.000 lần chuyện cười nhảm, quỳ một gối hơn 500 lần, tham gia hơn 6.000 lần tử thần trò chơi, giết chết Davis hơn 400 lần, bị cái gọi là chính mình giúp hơn 3.000 lần, cũng rời khỏi nơi này hơn 6.000 lần. Hopfa như bị sét đánh bình thường đứng tại chỗ. Thời khắc này, cái kia vẫn kéo dài đến nay tức coi cảm giác mạnh đến cực hạn. Phảng phất vô số Agraya hình ảnh mảnh vỡ ở trong đầu của hắn tổ hợp lên. Hình thành một cái gần như thực thể ảo giác. Các nàng có người đang cười, có người đang khóc, có người đầy cõi lòng chờ mong, có người tuyệt vọng, có người lạnh lùng. Nghe Agraya, ký túc ở Hopfa trong cánh tay phải Miller há mồm ra. Đầu lưỡi treo lão dài, lại như một cái treo cổ quỷ. Một bên tiểu Barty triệt để há hốc mồm. 6.000 lần cái gì? Agraya nhìn Hopfa, run rẩy gào khóc. Ngươi biết ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm nhiều hài lòng sao? Đầy đủ 30 vạn năm. Ta đều không quên được, ta bao hàm hy vọng nhìn thấy ngươi, cùng ngươi chiến thắng một cái lại một cái kẻ địch, đầy cõi lòng chờ mong đem ngươi đưa ra minh giới, nhưng ta các loại đến, nhưng là một cái lại một cái ngươi, một lần lại một lần, một lần lại một lần, một lần lại một lần, minh giới không có thời gian, ta liền dùng thân thể đến tính giờ. Một cái thân thể sinh ra đến hủ hóa cần một ngày. Ngươi biết ta ở đây luyện chế bao nhiêu cỗ thân thể sao? Ngươi có biết hay không? Hốp pha không tự chủ được liên tục lùi về sau, cho đến ngã chồng vó mặt đất. Vô số Agreya gào khóc, hình ảnh mảnh vỡ vào đúng lúc này tầng tầng lớp lớp tổ hợp lại với nhau. Xé rách tâm linh của hắn. Ta mệt mỏi, ta phiền chán, ta chịu đủ lắm rồi. Có thể bất luận ta nói cái gì, dễ bàn cũng tốt, xấu nói cũng được, mắng ngươi cũng tốt, không để ý tới ngươi cũng được, cãi vã cũng tốt, cầu xin cũng được. Ngươi tóm lại là nhất định sẽ tham gia tử thần trò chơi. Nhất định muốn đem ta từ nơi này mang đi ra ngoài. Lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ. Nhưng là ngươi không làm được. Ngươi cho rằng rời đi hen hai liền có thể chạy ra vận mệnh sao? Ngươi cái gì cũng thay đổi không được. Ai cũng phục không sống nổi. Ở sân đấu lên ngươi thấy chính mình. Chính là tương lai ngươi. Agraya càng nói càng kích động, cuối cùng nàng chỉ vào bầu trời, tuyệt vọng vô lực thấp giọng khóc nức nở. Tử thần đem tương lai liền đặt tại trước mặt ngươi, nhưng ngươi bất luận làm sao đều sửa đổi biến không được. Đây mới là đáng sợ nhất. Hốp pha, phía sau ngươi là vô hạn tuần hoàn vận mệnh, là so với tử vong càng đáng sợ, là không có chút ý nghĩa nào tuần hoàn. Cái gì đều không thể thay đổi tuần hoàn. Nồng nặc tức coi cảm giác hầu như nhường hốp pha tầm mắt. Phá toái, ủ rột nhưng hư vô thống khổ nhường hắn khó chịu cúi người xuống đi. Hắn gắt gao cầm lấy bàn tay của chính mình. Không có cách nào nói ra lời. 6.000 lần, một lần 50 năm. Dù cho minh giới tốc độ thời gian trôi qua khá. Cái kia cũng vậy, bao nhiêu vạn năm a? Nếu như bất luận hắn cố gắng như thế nào, vận mệnh cũng đã bị an bài xong. Như vậy chính mình hiện tại ở việc làm lại có ý nghĩa gì? Agraya chậm rãi bay tới hốp pha bên người, dùng trong suốt tay hư hư xoa xoa hắn mặt, thấp giọng khẩn cầu: người là thắng không được thần, buông tha đi. Hốp pha, ta van cầu ngươi, không cần đi, ở lại chỗ này đi. Ta thực sự là không nhìn nổi. Ta cũng không tiếp tục kiên trì được. Quá khó tiếp thu rồi. Coi như là nể mặt ta. Van cầu ngươi. Không muốn đi ra ngoài. Liền như thế chết đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một hồi lâu. Hốp pha phá toái ý thức mới chậm rãi liều hợp lại cùng nhau. Hắn khàn khàn hỏi. Ở lại. Minh giới. Chúng ta. Có thể làm cái gì? Ở lại minh giới, cái gì cũng không muốn làm, chờ ta có thể chế ra một bộ thân thể hoàn mỹ. Chúng ta lại như ở thế giới hiện thực như thế, thanh thanh thản thản ở hen hai tiếp tục sống, có được hay không? Agraya tuyệt vọng nhưng ôn nhu nói. Hốp pha nhìn nàng dáng dấp kia, khó chịu hầu như tan vỡ, hắn hao hết toàn bộ sức mạnh mới để cho mình bình tĩnh một chút. Trước 6.000 lần, ngươi cùng ta nói rồi bao nhiêu lần? Agraya tuyệt vọng che mặt của mình. Một đoạn này đối thoại, ta đã cùng ngươi nói rồi hơn 500 lần. Cũng không có một lần, ngươi nguyện ý nghe ta. Không có một lần, một bên tiểu bát tì đã nghe choáng váng. Chỉ là cô gái kia tự thuật liền làm cho tâm thần người kinh hãi. Miller cũng không dãy dụa nữa. Bọn họ ngây ngốc nhìn chằm chằm nhìn hốp pha, chờ đợi quyết định của hắn. Không, ta không ở lại đây. Hốp pha cầm lấy chính mình lồng ngực. Nơi này không có hô hấp, không có ánh mặt trời, không có hy vọng, không có thứ gì. Hết thảy đều là hư vô. Ta muốn đem ngươi từ nơi này cứu ra ngoài. Ta nhất định phải, ngươi đã nói rồi mấy ngàn lần. Hốp pha. Ngươi căn bản không nhớ ra được. Ngươi căn bản không biết. Ngươi căn bản cứu không được ta. Ngươi ai cũng cứu không được. Ngươi ngay cả mình đều cứu không được. Agraya nắm lấy tóc của chính mình. Tuyệt vọng lùi về sau. Ta không thể nhìn ngươi chết. Ta lại không thể mặc kệ ngươi. ta nói cũng vô dụng, không nói cũng vô dụng, mọi việc đều có ngẫu nhiên đúng dịp, kết quả rồi lại như số mệnh tất nhiên. Ta quá khó khăn, ta quá khó khăn, ta quá khó khăn, ngươi bình tĩnh đi. Hốp pha đuổi ôm chặt lấy nàng, cánh tay nhưng từ trong cơ thể nàng lần thứ hai xuyên qua. Ngươi đi đi, đi thôi, ta biết tính cách của ngươi. Agraya nhìn hắn mặt, tuyệt vọng quay đầu đi. Ta hiểu rõ ngươi, ngươi là sẽ không hướng về bất luận là đồ vật gì cúi đầu. Nàng vỗ tay một cái, cao to tảng đá con rối rút ra một cái hộp, ở trước mặt hắn mở ra, đem một con biết bay dài tay thỏ ngã vào trước mặt hắn. Đi thôi, ha ha ha, đi thôi, quá mức, lại tới một lần nữa, lại tới một lần nữa. Nàng vô lực loạng choạng cười, vòng qua gian phòng nồi sứ, biến mất ở lít nha lít nhít ngăn tủ sau. Đi thôi, đi thôi, nên nói, đã sớm nói xong. Agraya, Hopfa nhìn nàng bóng lưng hiu quạnh biến mất ở gian phòng, hô lên tên của nàng, trong lòng có một vạn loại ý nghĩ nghĩ muốn đuổi tới đi. Có thể tưởng tượng đến chính mình chỉ có 3 phút đã còn lại không có mấy. Hắn mạnh mẽ ngừng lại bước chân, một loại nào đó rất mạnh khát vọng từ hốp pha đáy lòng bộc phát ra. Đó là phục sinh dục vọng của nàng, đó là hắn đối với Pha Chin hứa hẹn, cùng với hơn 6.000 lần tuần hoàn quán tính. Hắn ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, phục lại phun ra. Mạnh mẽ đem cái kia cực kỳ ủ rột tuyệt vọng tức coi cảm giác ép xuống. Cho ta chờ, hắn không lại nhìn Agraya biến mất địa phương. Đột nhiên quay đầu đi tới Tiểu Bát Ti bên người. Tiểu Bát Ti chạm, đứng, đều không đứng lên nổi. Hắn không biết cụ thể phát sinh cái gì. Vẻn vẹn là cảm thấy đến một ít tin tức mảnh vỡ. Hắn cũng đã bị cái kia cỗ triệt để tuyệt vọng ép hắn thở không nổi. Hắn nói năng lộn xộn chỉ mình. Ta, ta, ngươi, ngươi, nàng, cái gì là 6.000 lần? 6.000 lần, cũng có ta. Câm miệng, hốp và vẻ mặt lạnh lẽo cứng rắn dường như điêu khắc. Hắn không nói lời gì kéo Tiểu Bát Ti, cưỡi ở dài tay thỏ lên. Đối với dài tay thỏ nói rằng, đi bụi gai chi đảo, dài tay thỏ mở ra lỗ tai, từ bị dạ thần chi tử xé ra chỗ hổng bên trong bay ra ngoài. Bên ngoài, tử thần bí cảnh có tồn tại đều bị ác mộng chi thần ngắn ngủi khống chế lại. Hốp pha cưỡi dài tay thỏ, bay qua ngồi ở khí cầu lên mỉm cười ngủ say Avada. Bay qua giữa bầu trời vô số mộng du giống như u hồn. Vẫn bay qua bụi gai chi đạo. Bay qua đầy tảng đá Sisyphus. Bay qua bị mổ trái tim Prometheus. Bay qua nhảy lên không ngừng Peveril. Từ lúc mở kết giới bên trong chọc tới. Dọc theo đường đi, hắn chẳng hề nói một câu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục